bất kỳ ai động chạm tới cô thì cậu nhất định sẽ không để yên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 980, có vài người không thể động tới, em. Tống Ân Nhã ngẩn người, thật không ngờ anh lại nói như vậy. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn rất bao dung đối với cô ta. Dù cô ta có làm sai chuyện gì thì anh cũng không hề trách mắng cô ta. Đây là lần đầu tiên cô ta bị anh nặng lời như vậy. Anh Mộ, anh có ý gì vậy? Cô ta hơi cong môi lên, giọng nói không vui, em làm gì mà quá đáng? Không phải trong lòng em hiểu rõ nhất sao? Anh dừng một chút, nói, chuyện hôm nay khiến anh rất giận. Anh không muốn nó lại xảy ra lần nữa. Niệm tình em còn nhỏ không hiểu chuyện, anh cũng không so đo với em. Dù sao, anh cũng không phải cha mẹ của em, không có nghĩa vụ dạy dỗ em. Nhưng em phải tự mình tới nói xin lỗi. Anh cố ý nhấn mạnh từ, tự mình, giọng không chút mềm lòng. Tống Ân Nhã ngây ngẩn cả người. Khi cô ta kịp phản ứng lại, tính tình điêu ngoa ương bướng nổi lên, không cam lòng nói, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà bắt em xin lỗi cô ta? Em chả làm gì sai cả. Em có sai hay không, trong lòng em tự biết. Giọng điệu của anh khó chịu, không hề cho cô ta chút mặt mũi nào, lạnh lùng nói, Tống Ân Nhã, em nhớ kỹ, anh nuông chiều em, nhưng không phải là vô điều kiện. Nhớ kỹ, có một vài người, em không thể động vào. Lời này nói rất thẳng thừng. Tống Ân Nhã kinh sợ, hoàn toàn không ngờ rằng Vân Thi Thi lại chiếm vị trí quan trọng như vậy trong lòng anh. Đây là lần đầu tiên anh nặng lời với cô như vậy. Bây giờ, anh không so đo với em, nhưng sẽ không có lần thứ hai. Nếu để cho anh biết, anh cũng không nói hết, muốn để cho cô ta còn chút đường lùi. Nói xong, cúp máy. Tống Ân Nhã cầm chặt di động trên tay mà thân thể run run. Khi cô ta ổn định lại tinh thần thì điện thoại đã rơi trên đất rồi. Dựa vào gì mà bắt cô ta phải xin lỗi? Dựa vào cái gì? Anh có thể che chở cho Vân Thi Thi như vậy? Nói cái gì mà không thể dung túng vô điều kiện? Trước đây đâu có thế. Tống Ân Nhã bưng mặt khóc, toàn thân run khẽ. Tất nhiên là cô ta sẽ không hạ mình mà tới xin lỗi Vân Thi Thi. Ở nhà họ Tống cô ta cực kỳ cao ngạo vì được cưng chiều vô pháp vô thiên. Ý nói ở nhà họ Tống, tan được cưng chiều hết mực tới nỗi không còn biết thế nào là trời cao đất dày. Coi trời bằng vung, không biết sợ bất kỳ ai. Muốn người như cô ta phải cúi đầu trước một người để xin lỗi. Còn là một kẻ không hề có chút bối cảnh thân phận gì, tuyệt đối là không thể được. Sau đó mỗi lần cô ta gọi cho Mộ Nhã Chiết đều bị hủy cuộc gọi. Có lẽ là trước khi cô ta chịu tới xin lỗi Vân Thi Thi, thì anh sẽ không thèm để ý tới Tống Ân Nhã. Tống Ân Nhã thật sự cảm thấy rất buồn bực, nhưng sẽ không chịu mất mặt để tới xin lỗi Vân Thi Thi. Vai diễn của Doãn Hạ Thuần và Doãn Đông Vũ quay xong, Vân Thi Thi nhận được thông báo, mấy ngày tiếp theo luyện thanh nhạc. Cố Tinh Trạch viết một ca khúc làm nhạc phim cho Quả Chám, là một bài tình ca êm dịu ngọt ngào. Hát xong ca nam nữ, Vân Thi Thi luyện thanh xong, liền vào phòng thu âm một bản demo. Lúc đầu mới qua bản dạo, Cố Tinh Trạch nghe còn chưa thấy hài lòng, anh sửa lại một chút lời nhạc, ghi âm mấy lần, cuối cùng cũng hài lòng. Bởi vì là ca khúc chủ đề cho phim nên không cần quay MV, chỉ cần cắt ghép cẩn thận các cảnh phim rồi chế tác thêm hiệu ứng cho đẹp mắt, lại thêm hình ảnh ghi âm trong phòng thu. Là có thể đăng báo ban hành ca khúc chủ đề lên mạng online rồi. Ca khúc vừa được tung ra, đã nhanh chóng leo lên bảng xếp hạng. Bởi vì độ hot của bản cải biên từ tiểu thuyết, cộng thêm lực ảnh hưởng phi phàm của Cố Tinh Trạch, ca khúc đã leo lên vị trí đầu bảng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 981, nhật ký tình yêu phong cách nhẹ nhàng, quyến rũ, ngọt ngào lại ấm áp. Bộ phim nhanh chóng thu hút sự chú ý rộng rãi. Phần đông mọi người xem xong trailer thì đều hết sức mong chờ bộ phim được công chiếu. Phim đã được ấn định lịch chiếu là vào tuần lễ vàng cuối năm. Bởi vì nhắm vào thị trường chủ yếu là học sinh, sinh viên, cho nên sẽ được chiếu vào kỳ nghỉ đông. Đối với doanh thu từ việc bán vé, Lâm Phượng Thiên ôm rất nhiều kỳ vọng. Theo dự đoán sơ bộ thì doanh thu bán vé có thể lên đến hơn 20 tỷ. Mấy ngày nay việc quay phim đã gần hoàn thành, tiếp đó sẽ tiến vào giai đoạn chế tác hậu kỳ. Đoàn phim đã bắt đầu tiến hành chuẩn bị cho việc chiếu phim. Dường như muốn lừa ý hùa theo tình tiết trong phim, vì mục đích tuyên truyền tác phẩm, Hoàn Vũ cố ý ghép Cố Tinh Trạch và Vân Thi Thi thành một cặp để tuyên truyền. Cái gọi là ghép cặp tuyên truyền này chính là cách thức dễ dàng nhất để trở thành đầu đề báo chí, là một loại thủ đoạn đã cũ trong làng giải trí. Nhưng tâm lý bát quái của dư luận chưa bao giờ hạ nhiệt, cho nên chiêu này dùng lúc nào cũng thành công. Tần Chu thay Vân Thi Thi nhận vài bản thảo, trong đó Nhật Ký Tình Yêu là bản thảo đáng được cân nhắc nhất. Nhật Ký Tình Yêu là chương trình thực tế được tranh quang đầu tư dựa trên tình yêu giả tưởng. Trong chương trình, các minh tinh đang nổi sẽ đóng vai người yêu giả tưởng của nhau, tiến hành một cuộc hẹn hò. Sau khi phát sóng mấy kỳ, chương trình nhanh chóng trở thành tiết mục nổi đình nổi đám. Cố Tinh Trạch và Vân Thi Thi được ghép thành một cặp người yêu giả tưởng. Nhờ sức hút của Cố Tinh Trạch nên hai người nhanh chóng trở thành một cặp người yêu được công chúng chú ý. Đương nhiên, cái gọi là chương trình thực tế thật ra cũng có kịch bản gốc, dù sao cũng cần có một vài mánh khóe để tăng thêm tính hồi hộp. Nếu không làm sao có thể tăng được tỷ lệ người xem. Tiết mục của hai người đã được định sẽ quay vào tháng sau, trước đó Vân Thi Thi sẽ nhận được kịch bản gốc, đến lúc đó chỉ cần dựa vào kịch bản này mà ghi hình. Vân Thi Thi vừa nghe Tần Chu nhắc đến tiết mục này thì có chút không nói nên lời. Tần Chu liếc cô một cái, sao thế? Không muốn sao? Thi Thi à, em cũng nên tính toán lâu dài một chút đi. Rất nhiều nữ minh tinh muốn quay Nhật Ký Tình Yêu với Cố Tinh Trạch, muốn hưởng ké một chút vận may của Cố Tinh Trạch đấy. Ha ha, nói vậy em đúng là rất may mắn rồi. Thi Thi thẻ lưỡi, em biết vậy là tốt. Tần Chu cốc đầu cô, kịch bản mấy ngày nay cũng đã quay xong rồi, chỉ còn một tiết mục tối nay nữa thôi. Tiết mục gì? Chạm tới ngôi sao, em biểu hiện tốt một chút cho anh. Tần Chu nói xong, lập tức đưa cho cô một tập kịch bản mỏng, đây là kịch bản, em xem trước một chút. Trên kịch bản đều là những câu mà người dẫn chương trình sẽ hỏi, nên trả lời như thế nào cũng đã được viết sẵn rồi, cô chỉ cần học thuộc lòng là được. Chạm tới ngôi sao là một chương trình trò chuyện rất có tiếng trong giới giải trí. Người chủ trì chương trình tên Lục Phi là một người dẫn chương trình hàng đầu, cực kỳ có tài dẫn dắt, hơn nữa còn có hiểu biết sâu rộng, nói chuyện lại dí dỏm, hài hước. Dưới sự dẫn dắt của anh ta, bầu không khí của chương trình vô cùng vui vẻ, trong lúc cười đùa cũng có thể nói ra vài câu triết lý khiến người ta tỉnh ngộ. Những tiết mục do anh ta dẫn dắt đều rất thoải mái, không cần cố gắng tìm ra mánh lới nào để gây cười cho khán giả. Thông thường, mỗi tiết mục sẽ mời đến 10 vị khách quý, chia làm nửa trước và nửa sau. Vân Thi Thi và Cố Tinh Trạch được xếp vào nửa trước chương trình. Phần này được chiếu vào giờ vàng, có tỷ lệ người xem truyền hình cao nhất. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 982, cặp đôi tuyên truyền tham dự cùng với Vân Thi Thi và Cố Tinh Trạch còn có Lục Cảnh Điềm, Lý Cửu Hiền và Dương Mị. Tần Chu chọn cho Vân Thi Thi một bộ lễ phục theo phong cách duyên dáng, đặc biệt làm nổi bật khí chất của cô. Tần Chu cũng chọn cho Cố Tinh Trạch một bộ âu phục, phối màu rất hợp với bộ lễ phục của cô. Lúc Vân Thi Thi đến trường quay, nhìn thấy bộ quần áo trên người Cố Tinh Trạch thì đỏ mặt. Đây rõ ràng là đồ đôi mà. Thật là đẹp đôi. Tần Chu ở bên cạnh tán thưởng. Vân Thi Thi chau mày nói, Tần Chu, anh chơi lớn như vậy, tối nay thể nào mic do login ngờ của em cũng bị fan của Tinh Trạch san bằng cho mà xem. Ngốc quá, bị san bằng mới tốt, như vậy mới có chuyện để nói. Minh Tinh sợ nhất chính là không thể trở thành đề tài của khán giả. Tần Chu khiển trách, cô có thể kháng nghị sao? Đợt tuyên truyền quảng bá này tiến hành chưa được bao lâu, mic do login ngờ của cô đã bị fan của Cố Tinh Trạch vây quét rồi. Quay xong tiết mục hôm nay, mic do login ngờ của cô không bị san bằng mới là lạ. Không phải... em không xem là được sao? Tần Chu cười nói. em sợ có người gửi cho em một lưỡi dao. Vân Thi Thi giải thích. Tần Chu. Trên thực tế, cô đã nhận được mấy lá thư đe dọa rồi. Bởi vậy trong lòng cô mới càng thêm sợ hãi. Trước khi ghi hình, người dẫn chương trình Lục Phi cố ý gặp mặt Vân Thi Thi. Lần đầu gặp mặt, Lục Phi cho người ta cảm giác anh ta là một người nho nhã lễ độ, mà anh ta cũng có ấn tượng tốt về Vân Thi Thi. Không giống như những người mới khác, Vân Thi Thi rất lễ phép, là loại tôn trọng chân thành từ đáy lòng. Ngay từ ánh mắt đầu tiên đã có cảm giác cô gái này rất được. Anh ta nhớ đến mấy bức ảnh đã từng xem. Bây giờ trực tiếp gặp mặt Vân Thi Thi lại có cảm giác cô còn có khí chất hơn cả trong ảnh. Anh ta trao đổi sơ qua với Vân Thi Thi, còn thử một đoạn đối thoại trong kịch bản, dặn dò vài câu rồi rời đi. Tiết mục bắt đầu được ghi hình sẽ không cho phép có sơ suất gì xảy ra. Tổ tiết mục cố ý nhắc nhở Vân Thi Thi lên sân khấu thì phải tuân theo kịch bản gốc, còn nhấn mạnh với cô, đây là chương trình trực tiếp, hết sức cố gắng để không mắc lỗi. Quay trực tiếp như thế này, nếu xảy ra chuyện gì cũng khó mà cắt chỉnh được. Bắt đầu ghi hình, sau khi Vân Thi Thi và Cố Tinh Trạch lên sân khấu, Lục Phi chủ yếu tập trung nói về bộ phim Quả Chám, mọi chuyện coi như thuận lợi. Sau đó, người dẫn chương trình chia khách mời làm hai nhóm, chơi một trò chơi nhỏ để khảo nghiệm độ ngầm hiểu nhau giữa các diễn viên. Trò chơi đoán từ, một người đi lên trước. Phụ trách việc khoa tay múa chân để diễn tả từ cho trước. Một người phụ trách đoán đáp án. Thời gian 60 giây. Cố Tinh Trạch và Vân Thi Thi đạt điểm cao nhất trường quay. Lục Phi ở bên cạnh khen ngợi. Tinh Trạch và Thi Thi dường như rất hiểu nhau đấy. 10 từ mà đoán đúng tới 8 từ. Có mấy từ chính tôi cũng không đoán ra. Thế mà Thi Thi có thể lập tức đoán ra. Sự ngầm hiểu giữa hai người thật sự khiến người ta hâm mộ. Đạo diễn ở bên trên đưa tay ra hiệu, khán giả ở bên dưới lập tức ồn ào tạo bầu không khí. Vân Thi Thi thẹn thùng đưa mắt nhìn Cố Tinh Trạch một cái, cười ngại ngùng, trong lòng oán thầm chính là vì trước khi lên sân khấu đã được xem đáp án rồi đấy. Thực ra, lúc trước khi cô xem chương trình này vẫn luôn cảm thấy trò chơi giữa các tiết mục rất thú vị, thường xuyên có các tình tiết khiến khán giả bật cười. Hóa ra tất cả đều có kịch bản sẵn rồi. Từ cái lớn như phải trả lời câu hỏi như thế nào đến cái nhỏ như phải thể hiện biểu cảm ra làm sao, tất cả đều phải theo kịch bản. Lục Phi cũng tuân theo kịch bản, cố ý dẫn đề tài nói chuyện đến mối quan hệ giữa Cố Tinh Trạch và Vân Thi Thi, đặt câu hỏi, ôi Tinh Trạch, lúc quay phim hai người cũng ngầm hiểu nhau như vậy sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 983, chuyện ngoài ý muốn giữa tiết mục A. Lục Phi lộ ra vẻ mặt bát quái, mấy cảnh hôn trong phim thì sao? Cũng ngầm hiểu nhau mà diễn sao? Lý Cửu Hiền lập tức đứng ra phối hợp, nói, hai người họ diễn cảnh hôn thường là NG. Khán giả bên dưới lại hét lên ầm ĩ một hồi. Lục Phi ra vẻ kinh ngạc che miệng lại, trong mắt đảo quanh. Lập tức dùng ánh mắt chế nhạo nhìn Cố Tinh Trạch, cười tít mắt mà nói, Tinh Trạch, không phải là cậu cố ý đấy chứ? Một người dẫn chương trình khác tên Tiểu Sán ở bên cạnh cũng tiếp lời, nếu đổi lại là tôi, chắc chắn tôi cũng muốn cố ý diễn thành NG. Có gian tình, mấy người dẫn chương trình liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên là lời có hàm ý khác. Trước đó tổ tiết mục cũng đã cố ý dựng kịch bản để lấy chuyện giữa Cố Tinh Trạch và Vân Thi Thi làm đề tài tuyên truyền. Đúng lúc này, Lục Cảnh Điềm ở bên cạnh bỗng nhiên nói một câu, thật ra khi Tinh Trạch và Thi Thi diễn cảnh hôn, phần lớn là Tinh Trạch diễn rất đạt, nhưng Thi Thi NG tương đối nhiều. Cô ta vừa nói xong lời này, mọi người đều sửng sốt một phen. Cố Tinh Trạch nhíu mày. Khi ống kính máy quanh hướng đến thì anh ta lại khôi phục lại vẻ tươi cười trên khuôn mặt. Ánh mắt nhìn Lục Cảnh Điềm hàm chứa ý cảnh cáo. Lời này của Lục Cảnh Điềm nằm ngoài kịch bản gốc. Trong kịch bản không hề có câu này. Cô ta nói như vậy chính là cố tình đẩy Vân Thi Thi vào tình thế khó xử. Lúc đầu tổ tiết mục cố ý ghép đôi Cố Tinh Trạch và Vân Thi Thi. Nhưng vốn là muốn đi theo hướng Cố Tinh Trạch, chọc ghẹo Vân Thi Thi. Nhưng lời này của Lục Cảnh Điềm vừa nói ra, ý ở ngoài lời, đơn giản là lúc diễn cảnh hôn, Vân Thi Thi cố ý NG, ý nói cô có ý nghĩ đen tối. Nếu như tiếp tục chủ đề này, chỉ nghĩ sơ qua cũng biết, ngày mai giới truyền thông có thể tạo ra tin tức như thế nào. Vân Thi Thi cố ý NG, không biết xấu hổ, cố ý câu dẫn Cố Tinh Trạch. Cứ như vậy, Vân Thi Thi sẽ rất thê thảm. Nói chung, khi ghép cặp tuyên truyền thì bên phía nữ minh tinh đều là hình tượng rụt rè. Lục Phi đổ mồ hôi, nhưng bản lĩnh ứng phó trên sân khấu của anh ta rất đáng nể. Nhanh chóng tiếp lời Lục Cảnh Điềm, lúc quay phim Thi Thi cố ý NG sao? A, mọi người đều hướng ánh mắt về phía Vân Thi Thi, nhìn xem cô sẽ phản ứng như thế nào. Mục Tịch ở dưới sân khấu vì lo cho cô mà toát hết mồ hôi. Vân Thi Thi nhanh chóng có phản ứng. Cô hơi mím môi, có chút thẹn thùng nói. Bởi vì lúc quay phim cùng với Cố Tinh Trạch có áp lực rất lớn. Áp lực lớn sao? Phải. Bởi vì anh ấy rất đẹp trai, đứng trước mặt tôi có cảm giác rất không chân thực, cho nên có nhiều lúc khó tránh khỏi thất thần. Vân Thi Thi mím môi có vẻ hơi căng thẳng. Hơn nữa, Tinh Trạch thực sự còn đẹp trai hơn cả lúc ở trên TV. Lúc anh ấy đứng trước mặt tôi có một loại khí chất rất đặc biệt. Tôi rất sợ sẽ diễn không đạt, nhưng càng nghĩ vậy thì lại càng thêm áp lực. Cô khéo léo đưa đẩy, tiếp nhận đề tài này. Lúc này Mục Tịch ở dưới sân khấu mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sắc mặt của Tần Chu đứng bên cạnh cũng dịu đi vài phần, ánh mắt lộ ra ý khen ngợi. Lục Phi lại nói, quả chám là tác phẩm đầu tay của Thi Thi. Trong bộ phim này, Thi Thi đã cống hiến nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh của mình. Tôi nghe đạo diễn Lâm nói, Thi Thi rất có tố chất của diễn viên, là một người mới vô cùng xuất sắc. Bộ phim này có lẽ chỉ là một khởi điểm. Tôi cũng cực kỳ chờ mong sau này Thi Thi có thể cống hiến cho chúng ta nhiều tác phẩm hơn nữa. Bên dưới sân khấu truyền đến tiếng vỗ tay. Dương Mị lập tức đi lên giảng hòa nói, Thi Thi và Tinh Trạch diễn cảnh hôn NG là không đúng rồi. Phần lớn đều là chỉ quay một lần là xong. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 984, độ nổi tiếng bị giảm sút. Lục Cảnh Điềm nói tiếp, tôi nhớ có một phân cảnh, quay đi quay lại mấy lần vẫn chưa khiến đạo diễn Lâm hài lòng. Lục Phi lập tức nghiêm mặt nói, đạo diễn Lâm là một người cực kỳ khắt khe và nghiêm túc trong lúc quay phim. Tôi nghe nói lúc làm việc anh ta rất hay cáu gắt. Tiểu Sán tiếp lời, đạo diễn Lâm có yêu cầu vô cùng cao đối với bộ phim, đã tốt còn muốn tốt hơn. Tôi cảm thấy loại thái độ như thế này đúng là rất khó có được. Trọng tâm câu chuyện lại quay về đúng quỹ đạo. Chỉ là không biết do vô tình hay cố ý mà Lục Phi dường như xem nhẹ Lục Cảnh Điềm, gạt đi sự tồn tại của cô ta. Vốn là trong kịch bản gốc có mấy câu hỏi xoay quanh Lục Cảnh Điềm, thế nhưng anh ta lại trực tiếp bỏ qua. Lục Cảnh Điềm rất không cam lòng, nhiều lần muốn chen vào để dẫn dắt đề tài đến bản thân mình nhưng đều không thành, giống như cô ta chỉ là hạng tôm tép bon chen để mưu sinh. Sau khi tiết mục kết thúc, người đại diện của Lục Cảnh Điềm cực kỳ tức giận, nhưng vì Lục Cảnh Điềm vẫn đang ngồi trên sân khấu nên anh ta dù tức giận cũng không dám nói gì. Lục Cảnh Điềm cũng hết sức ảo não trong lòng, vừa rồi cô ta nói năng không suy nghĩ, bây giờ chỉ hận mình thiếu kiên nhẫn, cũng có chút oán hận Vân Thi Thi thế mà lại có thể khéo léo đưa đẩy, tránh được sự khiêu khích bén nhọn của cô ta. Tần Chu đi đến trước mặt Vân Thi Thi, cất lời khen, Thi Thi, hôm nay em biểu hiện tốt lắm. Còn không phải là nhờ sự dạy bảo của ông chủ Tần hay sao? Vân Thi Thi cười lấy lòng, con nhóc này đúng là ngọt miệng. Tần Chu nói ngoài miệng như vậy nhưng lỗ tai vẫn rất hưởng thụ. Tiết mục được chiếu lên truyền hình nhanh chóng tạo nên tiếng vang lớn, nhưng chủ đề bàn luận của khán giả lại nằm ngoài mục đích ban đầu của tiết mục. Điều khiến khán giả bàn luận nhiều nhất lại là mối quan hệ giữa Lục Cảnh Điềm và Vân Thi Thi. Lục Cảnh Điềm xa lánh Vân Thi Thi trở thành đề tài nóng nhất trên mic do Login G. Tổ tiết mục cũng rất không hài lòng đối với việc Lục Cảnh Điềm không tuân theo kịch bản gốc, mà lúc phát sóng trên truyền hình, sắc mặt đáng ghê tởm của Lục Cảnh Điềm lúc đó lại càng được thể hiện rõ.

Làm sao anh biết? Vân Thi Thi hơi kinh hãi. Nếu như không hiểu rõ nội tình nghệ sĩ do mình dẫn dắt, làm sao anh có thể lăn lộn được trong giới này? Tần Chu không hài lòng với vẻ xem nhẹ của cô, gõ gõ mặt bàn, đứa nhỏ là của cậu Mộ sao? Vân Thi Thi cắn chặt răng, lập tức nói, đúng vậy. Anh nghe nói, 7 năm trước, có một cô gái bí ẩn sinh con giúp nhà họ Mộ. Cậu chủ nhỏ Mộ Dịch Thần của nhà họ Mộ không phải do Mộ Uyển Nhu sinh ra, mà là do nhà họ Mộ tìm người mang thai hộ. Tần Chu nói xong thì dừng một chút, ánh mắt sâu xa nhìn cô chằm chằm. Trên mặt Vân Thi Thi có chút xấu hổ, nhưng từ đáy lòng lại không thể không thán phục. Chuyện lúc trước cô mang thai hộ cho nhà họ Mộ được che giấu rất tốt, những người biết chuyện đều đã được bịt miệng. Làm sao anh ta tra được? Vân Thi Thi thở dài một tiếng, nói, thật ra trước đây em có hai đứa con trai. Đứa lớn hơn đã được đưa đi, đứa nhỏ hơn thì vừa sinh ra đã không có hô hấp. Về sau được điều trị cẩn thận nên mới có thể giữ được mạng sống. Lại nhờ cha em thu xếp mới có thể giấu giếm được nhà họ Mộ. Tần Chu đã hiểu ra, nói vậy, em đại khái là mẹ hưởng phúc con, một bước mà bay lên cành cao, gả vào nhà giàu có. Càng là nhà giàu lại càng coi trọng người nói dõi hương hòa, em lại có hai đứa con trai, đây là nắm giữ được khoản vốn rất lớn rồi. Sắc mặt Vân Thi Thi lạnh nhạt, em không có ý định đó. Không muốn sao? Tần Chu lại có chút ngoài ý muốn, tại sao lại không muốn? Vân Thi Thi lại giữ yên lặng, anh ta có chút nghi hoặc hỏi tiếp, thứ lỗi cho anh hỏi thẳng, nếu như em có quan hệ mật thiết với cậu Mộ, rõ ràng là sau này không phải lo cơm áo, chỉ cần nhàn nhã hưởng thụ vinh hoa, tại sao còn bước vào làng giải trí? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 986, em muốn biết giá tâm của anh không? Phải biết rằng, trong vòng tròn nước sôi lửa bỏng này, nếu là người khác thì nhất định sẽ đặt toàn bộ tâm tư lên nhà giàu có. Dù sao nhà giàu có thường coi trọng những người xuất thân trong sạch. Vân Thi Thi nâng mắt, hút một ngụm khí. Tần Chu nói thẳng ra như vậy, đúng là nghe có vẻ chói tai. Bởi vậy, cô cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng trong lòng lại hiểu rõ, Tần Chu hỏi như vậy cũng không phải là có ác ý gì. Anh ta không có ý làm khó dễ cô, chỉ là muốn biết quan hệ của cô và Mộ Nhã Chiết. Anh ta là người đại diện của cô, anh ta có nghĩa vụ và trách nhiệm điều tra tất cả những vấn đề liên quan đến cô. Vốn dĩ cô cũng không muốn giấu giếm anh ta điều gì. Cô nhướng mày, ánh mắt trong veo nhìn anh ta, nhàn nhạt nói, em không thích cảm giác ăn nhờ ở đậu. Tần Chu nhận được đáp án ngoài ý muốn, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Nhưng không thể không nói, những lời này đúng là phong cách của cô. Vân Thi Thi nhàn nhạt nói tiếp, vinh hoa phú quý, danh lợi, có ai mà không muốn chứ? Nhưng một người khỏe mạnh lại sống dựa vào một người đàn ông, vậy thì tôn nghiêm đặt ở đâu? Em không muốn như vậy. Tần Chu cười, rõ ràng là rất hứng thú với câu trả lời của cô. Đúng vậy, anh rất thích tính cách này của em. Anh ta bỗng nhiên hơi nghiêng người về phía trước. Ánh mắt sáng rực. Em có biết giá tâm của anh không? Anh ta hỏi, nhỏ giọng, âm thanh trầm thấp như nước. Vân Thi Thi lắc đầu. Anh ta lại cười, tựa lưng vào ghế ngồi, chậm rãi nói, 10 năm, anh vì Cố Tinh Trạch mà đánh đổ một nửa Giang Sơn. Nhưng đối với em, anh muốn thực hiện giá tâm lớn hơn. Em có đồng ý phối hợp với anh không? Tất nhiên đồng ý. Trước tiên, anh hy vọng em biết rõ điều này. Làng giải trí, nói nó là đầm rồng hang hổ cũng được, là trào nhuộm lớn cũng được. Anh chỉ hy vọng em hiểu rõ, đây là một vòng luẩn quẩn cá lớn nuốt cá bé. Kẻ yếu thì không thể nào có tôn nghiêm. Em đã đặt chân vào đây rồi thì anh hy vọng em sẽ trở thành tốt nhất. Anh không thích người qua loa cầu thả. Tần Chu nói xong, lấy ra một kịch bản, đưa đến trước mặt cô. Vân Thi Thi nhíu mày, nhận lấy kịch bản. Rất dày, so với kịch bản quả chám thì dường như dày gấp đôi. Trang đầu tiên, giấy trắng mực đen. Đây là kịch bản của bộ phim cung đấu đang tuyển diễn viên. Tên phim tạm định là Khuynh Quốc. Chuyển thể từ tác phẩm của một tác giả nổi tiếng. Số lượng tiểu thuyết đã xuất bản là 3 triệu cuốn. 3 triệu cuốn, điều này có nghĩa là gì? Tiêu thụ được 3 triệu cuốn sách thì chắc chắn có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng. Tiểu thuyết phát hành 5 năm, 3 triệu cuốn sách được tiêu thụ, điều này chứng minh bộ tiểu thuyết này được rất nhiều người yêu thích. Nghe nói, tiền mua bản quyền cũng giá cao trên trời. Tác giả đòi phí bản quyền cao như thế, đây là chuyện trước nay chưa từng có. Càng khiến người ta líu lưỡi chính là, hiện giờ chỉ mới mua bản quyền, diễn viên còn chưa xác định. Trên mạng và TV đã thay nhau đưa tin, có người tiết lộ phí bản quyền lên tới 8 triệu. Một tin tốt, một tin xấu, em muốn nghe cái nào trước? Tần Chu thừa cơ nước đục thả câu. Vân Thi Thi cũng vui vẻ, em muốn nghe tin tốt. Tin tốt là em có cơ hội cạnh tranh vai nữ chính. Vậy tin xấu là... Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 987, cơ hội xa vời. Tin xấu là, người tranh vai chính với em cũng rất nhiều, hơn nữa phần lớn đều là hoa đán. Nói thật, cơ hội giành được vai chính của em rất xa vời. Tần Chu nói rõ. Xa vời. Vân Thi Thi giật mình, không rõ rốt cuộc là xa vời đến mức nào. Cực kỳ xa vời. Vì sao? Bởi vì trong danh sách tranh cử có Hàn Ngự Yên và Lâm Chi. Vân Thi Thi kinh ngạc, rốt cuộc cũng hiểu rõ tại sao Tần Chu lại nói cơ hội này đối với cô là xa vời rồi. Hàn Ngự Yên có địa vị cao đến mức nào cũng không cần nhiều lời nữa. Mà Lâm Chi, hai năm nay đều là hoa đán hàng đầu thuộc dòng phim cổ trang, không ai vượt qua được. Nói đến Lâm Chi, cô ấy vào nghề hơn 3 năm. Sau khi đóng chính trong phim Cây Tường Vi trong đêm thì lập tức trở nên nổi tiếng. Chỉ sau một đêm mà địa vị đã được nâng lên rõ rệt. Sau đó, cô ấy lại đóng rất nhiều phim cổ trang, đạt danh hiệu đệ nhất mỹ nữ cổ trang. Khuôn mặt xinh đẹp, thanh lệ thoát tục, vô cùng phù hợp với kiểu tạo hình cổ trang. Năm ngoái, bản mới của bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp khởi chiếu, cô ấy vào vai Tiểu Long Nữ. Sau đó danh tiếng truyền rộng, trở thành hoa đán hàng đầu. Nhưng mà những thứ này không khiến anh ta lo sợ. Tần Chu rất tin tưởng Vân Thi Thi, dung mạo của cô rất dễ tạo hình, có thể sánh ngang với Lâm Chi, thậm chí còn hơn Lâm Chi một bậc. Điều anh ta lo lắng là bối cảnh của Lâm Chi và Hàn Ngự Yên. Hàn Ngự Yên là nữ nghệ sĩ số 1 ở Hoàn Vũ, hơn nữa đã vào nghề nhiều năm, số lượng fan lớn, danh tiếng lại vang xa. Thậm chí cô ấy còn vì giành vai nữ chính của Khuynh Quốc mà lùi hôn lễ lại. Còn Lâm Chi là nghệ sĩ của tranh quang, tuy là hoa đán mới nổi, vào nghề chưa lâu, kinh nghiệm không nhiều nhưng rất có địa vị. So về địa vị thì Hàn Ngự Yên hơn hẳn Lâm Chi. Vấn đề là, bản quyền Khuynh Quốc đã bị tranh quang thu mua. Tranh quang bỏ ra số tiền lớn để mua bản quyền, tất nhiên là muốn lăng xê cho nghệ sĩ của mình. Nghệ sĩ giàu kinh nghiệm nhất của tranh quang là Mộng Lam, nhưng mà từ sau khi kết hôn thì Mộng Lam đã giải nghệ, danh tiếng cũng nhanh chóng theo đó mà giảm sút. Bởi vậy, rõ ràng là tranh quang muốn biến Lâm Chi thành Hàn Ngự Yên thứ hai. Chỉ riêng 2 năm qua, tranh quang đã tiêu tốn rất nhiều công sức lên Lâm Chi. Chắc chắn là muốn biến Lâm Chi thành số 1 ở tranh quang. Tranh quang thu mua bản quyền này, theo suy đoán của Tần Chu, có lẽ sẽ chọn nữ chính trong nội bộ công ty, hơn nữa khả năng cao là Lâm Chi. Giới điện ảnh ngày nay không còn như xưa. Ngày xưa, quyền chọn diễn viên nằm trong tay đạo diễn. Nhưng mà hiện giờ, đại đa số tình huống, diễn viên chính là do người đầu tư định đoạt. Ngay cả đạo diễn cũng không có quyền can thiệp. Trừ phi đạo diễn là nhà đầu tư, hoặc đạo diễn là người cực kỳ có danh tiếng, ví dụ như Lâm Phượng Thiên. Không phải đạo diễn nào cũng may mắn như vậy, có thể có quyền lựa chọn nam nữ chính phù hợp với phim của mình. Đa số tình huống đều là người đầu tư bố trí người vào đoàn phim, cho dù không có nhân vật phù hợp cũng phải nặn cho ra một kiểu phù hợp. Mà Khuynh Quốc nổi tiếng như thế lại liên quan đến lợi ích từ rất nhiều phía. Một hoa đán tham gia vào đoàn phim có khi cũng chỉ giành được một vai phụ. Thậm chí nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng chỉ có vài cảnh diễn trong mấy tập ngắn ngủi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 988, trân trọng từng cơ hội. Đạo diễn của Khuynh Quốc là Cố Hiểu Dương, một đạo diễn có rất nhiều kinh nghiệm. Lúc chọn diễn viên, ngoại trừ những người bên phía đầu tư sắp xếp, ông ta sẽ dựa vào cảm nhận để chọn ra vai chính. Nhưng mà trong danh sách tuyển chọn của ông ta không có tên Vân Thi Thi. Cô là người mới, phim của cô cũng chưa được chiếu, bởi vậy ấn tượng của Cố Hiểu Dương về cô cũng không nhiều. Chỉ biết là người mới này rất có tư chất, cũng không tới tìm ông để xin xỏ. Trong năm người này, Lâm Chi là thứ nhất, Hàn Ngự Yên là thứ hai. Năm nữ diễn viên, bốn người là nghệ sĩ của Hoàn Vũ, vốn là công ty hàng đầu giới giải trí, nên nghệ sĩ nổi tiếng rất nhiều. Trong bốn đại hoa đán của giới giải trí, ba người là nghệ sĩ của Hoàn Vũ. Điều này cho thấy sức ảnh hưởng của Hoàn Vũ rất lớn. Mời nghệ sĩ của Hoàn Vũ tham gia tuyển chọn vai nữ chính, việc này đã được bên đầu tư là Tranh Quang ngầm đồng ý. Ở ngoài mặt ra vẻ không sao, nhưng khi Quý Lâm vừa nghe được tin này liền nổi giận. Tuyên bố này là có ý gì? Muốn lợi dụng nghệ sĩ của Hoàn Vũ gây tiếng vang, quay đi quay lại, đến lúc quyết định lại chọn nghệ sĩ công ty mình. Muốn đưa đề tài này lên làm đề tài nóng, lại mượn danh Hoàn Vũ làm tôn lên năng lực cho nghệ sĩ nhà mình, một mũi tên trúng hai con chim sao? Tranh Quang quả nhiên rất có tâm kế. Biết là bị lợi dụng thì sao? Đã chơi thì phải chơi thật tốt, cho dù xa vời thì cũng phải nắm chắc từng cơ hội. Tần Chu biết được kế hoạch quay phim, lập tức hẹn Cố Hiểu Dương gặp mặt một lần, đi thẳng vào vấn đề, tiến cử Vân Thi Thi. Tần Chu quan hệ rất rộng, giao tình với Cố Hiểu Dương cũng không ít. Bởi vì anh ta mở miệng, cho nên Cố Hiểu Dương liền cho Vân Thi Thi một cơ hội thử vai. Mặc dù chỉ là thử vai, cơ hội còn rất xa vời, nhưng được thử vai cũng đã là một cơ hội không dễ gì có được rồi. Có thể được chọn hay không, Tần Chu cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần, thậm chí còn suy đoán, bộ phim này là được cố ý dựng lên vì Lâm Chi. Sau khi Vân Thi Thi nghe anh ta phân tích thì có chút thất vọng, em thấy đâu chỉ xa vời, căn bản là không có khả năng. Lâm Chi là nghệ sĩ của Tranh Quang làm sao có thể tuyển chọn nghệ sĩ của Hoàn Vũ làm nữ chính. Đã hiểu rồi chứ? Tần Chu cười, liếc xéo cô, Thi Thi, nâng cao ý chí chiến đấu lên. Cơ hội xa vời, nhưng vẫn còn một chút hy vọng. Em rất tò mò. Em tò mò cái gì? Vân Thi Thi hỏi, nếu tác phẩm này của tác giả nổi tiếng, vậy tại sao Hoàn Vũ lại không mua bản quyền chuyển thể thành phim? Thi Thi, có một số việc không đơn giản như vậy. Vấn đề này liên quan đến lợi ích lâu dài. Huống hồ, sở dĩ Hoàn Vũ không mua bản quyền tác phẩm này là bởi vì gần đây, Hoàn Vũ mới vừa mua được bản quyền một tác phẩm về đề tài trộm mộ, cho nên cần phải bắt đầu kế hoạch quay. Vốn dĩ anh muốn em tham gia vào bộ phim này, nhưng sau khi cân nhắc thì quyết định cho em thử Khuynh Quốc một lần. Tần Chu cũng đã xem xét cẩn thận kịch bản trộm mộ kia. Kịch bản này chuyển thể từ tiểu thuyết Quỷ Mộ. Trộm mộ đang là đề tài nóng, nhưng vì một vài nguyên nhân, đề tài này có khá nhiều phương diện bị hạn chế, đương nhiên không thể dập khuôn như tác phẩm gốc. Cho nên mặc dù được đầu tư rất lớn thì bộ phim cũng khó tránh khỏi bị liệt vào kiểu mì ăn liền. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 989, đúng là người đại diện số 1 nhưng Khuynh Quốc thì khác. Kịch bản của Khuynh Quốc đã hoàn thành sơ bộ, tương đương với 90 tập phim. Lịch chiếu đã được ấn định là vào kỳ nghỉ hè. Lực ảnh hưởng của Khuynh Quốc rất lớn, đương nhiên Quỷ Mộ không thể sánh được. Hơn nữa thời gian chiếu dài có thể từ từ tăng số lượng người theo dõi. Tần Chu phân tích xong, Vân Thi Thi kinh ngạc há hốc mồm. Cô rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao Tần Chu được gọi là người đại diện số 1. Quả là rất xứng danh. Riêng việc chọn lựa kịch bản đã vô cùng sáng suốt, tầm nhìn độc đáo. Cho dù cơ hội mỏng manh thì cũng không thể bỏ qua. Nếu như em thử vai đạt hiệu quả kinh người, Cố Hiểu Dương nhất định sẽ chọn em. Phải biết rằng Cố Hiểu Dương là đạo diễn có tỷ lệ người xem phim cao nhất. Đừng từ bỏ cơ hội. Được, em sẽ thử xem. Vân Thi Thi tiếp nhận kịch bản. Thật ra,